Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 955, Tam đại quân chủ. Hải chi xâm lâm. Nami lựa chọn nhân từ để Jinbei cảm động không thôi. Đối mặt chính hắn một đêm A Long phóng xuất, để Nami vận mệnh bi thảm đầu sỏ gây nên. Nami có thể tuyển trạch đem cái này đoạn cừu hận cho chung kết ở chỗ này. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC Jinbei không khỏi nghĩ đến chết đi Tsubaki Vương Phi cùng Tiger đại ca. Tại bọn họ sinh mệnh cuối cùng tuy là đều là bị loài người giết chết, nhưng bọn họ cuối cùng đều lựa chọn đem trong lòng cừu hận ngưng hẳn. Loại này có thể liền cừu hận đều có thể buông xuống dũng khí để Jinbei kính nể. Nhìn trống đất khóc thầm Jinbei, Nami thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới trong lòng ngươi thừa nhận nghiêm trọng như vậy dày vò. Chứng kiến cái này man, Nami càng thêm xác định chính mình lựa chọn là chính xác. Đây hết thảy cừu hận không nên ghi tạc Jinbei trên đầu. Hắn chỉ là làm một cái làm đại ca chuyện nên làm. Vô luận A Long thế nào, Jinbei đều vĩnh viễn là A Long đại ca. Không có gì lý do làm đại ca Jinbei có thể buông tha A Long. Nhưng A Long đối với câu câu huyết thôn làm tất cả cũng không phải Jinbei sở hy vọng. Bất quá, ta nghe các ngươi vừa nói như thế. Không nghĩ tới ngư nhân cùng nhân ngư đang cùng chủng tộc loài người trong lúc đó có như thế đại. Thù hận, đốt một điếu thuốc. Sanji nghe xong Tsubaki Vương Phi cố sự. Sanji không khỏi cảm thán nói. Ở Đông Hải thời điểm, đó là ở Nami cố hương lần đầu tiên đụng tới ngư nhân cái loại này giống. Trời sinh so với nhân loại cao tới thập bội ma chóp, vẫn có thể ở trong biển sâu sinh hoạt. Loại này giống so với nhân loại cường đại nhiều lắm, nhưng là ở quần đảo Sabaody, bọn họ kỳ thực ở phát hiện, ở trong mắt cường đại lại hung tàn giống ngư nhân kỳ thực đang chịu đựng nhân loại hãm hại. Đồng thời đến ngư nhân đảo, Sanji phát hiện bọn họ trong tưởng tượng đối với nhân loại hung tàn ngư nhân kỳ thực chỉ là một số ít. Đại đa số ngư nhân đều là hướng tới hòa bình tồn tại. Nói chung, đi tới ngư nhân đảo, Sanji đối với ngư nhân loại sinh vật này có một long trời lở đất nhận thức biến hóa. Suy nghĩ giống như, Lâm Thiên lên tiếng tố nói rằng, kỳ thực ở thật lâu phía trước, nhân ngư cùng ngư nhân vẫn bị phân ở loại cá trong chủng tộc này. Nhưng là thẳng đến 200 năm trước, Long Cung Vương quốc trở thành thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Bọn họ cùng nhân loại kết làm hữu hảo đồng minh. Ngư nhân quốc quốc vương cũng bị cho phép tham gia thế giới hội nghị. Thế nhưng nhân loại nhưng vẫn chán ghét ngư nhân tộc. Rất nhiều nhân loại trong mắt, ngư nhân tộc đều là hung tàn tà ác. Trong trí nhớ của ta, kỳ thị nghiêm trọng nhất thời kỳ là phát sinh ở Đại Hải thời kỳ. Loài người hải tặc nhóm ở tòa này trên đảo tùy ý làm bậy tạo thành cự đại khủng hoảng. Thẳng đến hiện tại ta còn rõ mồn một trước mắt, ngư nhân đảo vào lúc đó bị loài người chiếm lĩnh. Jinbei nhớ lại nói, kia đối với ngư nhân đảo mà nói là một bi thảm niên đại. Không biết bao nhiêu ngư nhân cùng nhân ngư chết thảm ở hải tặc nhóm thủ hạ. Hiện tại ngư nhân đảo bên trong rất nhiều cừu thị loài người ngư nhân nhóm cũng là từ thời đại kia bắt đầu, bao quát hiện tại phản loạn quân thủ lĩnh Ho đi cha mẹ của cũng chết tại nơi chàng trong phản loạn. Từ khi đó bắt đầu, Ho đi liền sinh hoạt tại ngư nhân nhai bên trong. Mỗi ngày đều dựa vào nhân loại cừu hận trưởng thành. Ho đi đối với nhân loại cừu hận, tựa như một viên mầm móng ở Ho đi trong lòng một chút nảy mầm. Cắm rễ, diễn biến đến bộ dáng bây giờ. Mà chủng cùng Ho đi một dạng tình huống ở ngư nhân đảo không phải số ít. Thẳng đến người đàn ông kia đến, dâu trắng đi tới ngư nhân đảo, xua đuổi đi hết thảy hải tặc, đồng thời cha giống như toàn bộ thế giới tuyên cáo ngư nhân đảo là của hắn địa bàn. Từ đó về sau ngư nhân đảo liền khôi phục hòa bình. Thế nhưng cái này cũng không cải biến nhân loại đối với ngư nhân đảo kỳ thị. Lại chuyện như vậy các ngươi ở quần đảo Sabaody cũng đã gặp được. Không hổ là thế giới tối cường nam nhân dâu trắng. Đã lấy lực một người kinh sợ toàn bộ đại hải trình hải tặc. Chỉ là nghe Jinbei kể ra, Nami phảng phất đã thấy dâu trắng cái bá khí triển lộ tràng cảnh. Năm đó ở tiến nhập ở dâu trắng bắt đầu đi với đại hải trình thời điểm. Chịu được quá Neptune vương ân huệ. Đối với dâu trắng mà nói Neptune vương chính là ân nhân cứu mạng. Đây cũng là vì sao năm đó dâu trắng muốn đem ngư nhân đảo nhét vào mình bàn. Bao quát trên đỉnh trước chiến tranh. Dâu trắng đoàn hải tặc độ măng cũng là ở Neptune vương dưới sự trợ giúp. Trực tiếp đột tiến đến nguyên tổng bộ hải quân Marineford. Chậm rãi phun ra trong miệng yên vụ. Sanji nghi ngờ nói. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Chúng ta ở Đông Hải lúc ngư nhân đối với người thường mà nói nhưng là một loại hung tàn. Sinh vật đáng sợ. Nhưng ở quần đảo Sabaody thế mà lại phát sinh nhân ngư đụng phải hãm hại. Kỳ thực đây cùng thế giới chính phủ người thống trị có quan hệ. Lâm Thiên lên tiếng giải thích. Ngư nhân chính là sinh hoạt tại Đại Hải Trình. Đối với Vu Tứ Hải dân chúng mà nói bọn họ căn bản cũng không có gặp qua ngư nhân. Coi như ở Đại Hải Trình cũng không có bao nhiêu người gặp qua ngư nhân. Nhưng toàn bộ thế giới nhân loại tại sao lại cho rằng ngư nhân là đê tiện? Loại tình huống này là do Thiên Long Nhân những tên kia từ 800 năm trước bắt đầu. Bởi Thiên Long Nhân ảnh hưởng, thế giới chính phủ cao tầng tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Dưới cũng cho rằng ngư nhân đê tiện, đồng thời cao tầng cũng ảnh hưởng cực lớn lấy người thường. Vì vậy dù cho toàn bộ thế giới phần trăm chi 90 người chưa từng thấy qua ngư nhân, bọn họ cũng cho rằng ngư nhân là bên trong đê tiện sinh vật. Năm đó làm thế giới chính phủ cao tầng Lâm Thiên, đối với cao tầng bên trong cái loại này thâm căn cố đế ngư nhân đê tiện tư tưởng tự nhiên vô cùng tinh tường. Loại này tư tưởng chính là ở mấy trăm năm trong lịch sử tiềm di mạc hóa thành hình. Thâm căn cố đế tồn tại ở thế giới chính phủ cao tầng bên trong. Căn bản khó có thể cải biến. Tối thiểu là thế hệ này người đã không sửa đổi được loại này tư tưởng. Gật đầu, Jinbei khắp khuôn mặt đầy bất đắc dĩ. Cùng ngư nhân hữu hảo thế giới chính phủ cao tầng đều còn như vậy. Càng thêm đừng nói những cái này liền ngư nhân cũng không có đã gặp người thường. Không chỉ có là thế giới chính phủ cao tầng. Cho dù là quân cách mạnh cao tầng bên trong cũng là như vậy. Phảng phất là bị Jinbei lời nói dẫn động. Lâm Thiên cảm thán nói. Không chỉ là thế giới chính phủ cao tầng. Kỳ thực cả nhân loại cao tầng. Đối với ngư nhân cùng nhân ngư chủng tộc giữa kỳ thị cũng là lớn có người ở. Liền quân cách mạnh đều là thế này phải không? Jinbei hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới trên thế giới duy nhất có cơ hội phủ định thế giới chính phủ thống trị thế lực đều. Đối với ngư nhân cùng nhân ngư tồn tại kỳ thị. Nhân loại đối với ngư nhân kỳ thị. Đại đa số đến từ cao tầng ảnh hưởng. Jinbei không nghĩ tới ở nhân loại cao tầng đối với ngư nhân cùng nhân ngư kỳ thị nghiêm trọng như. Vậy, đây đối với khát vọng sống chung hòa bình ngư nhân mà nói có thể không phải một cái tin tốt. Khoát tay áo. Lâm Thiên tùy ý tìm một cái địa phương ngồi xuống. Đối với sắc mặt không phải rất tốt Jinbei cười nói. Kỳ thực cũng không có nghiêm trọng như vậy. Quân cách mạnh bên trong đối với ngư nhân kỳ thị chỉ là một số ít. Giống như bao quát ta ở bên trong Long cùng Tam Đại Quân Trưởng. Cùng với tham mưu trưởng các loại. Chờ, chân chính cao tầng kỳ thực cũng không tồn tại đối với ngư nhân kỳ thị. Ở điểm này. Quân cách mạnh tầng cao nhất là bảo trì thống nhất thái độ. Long bản thân cũng có muốn giải quyết ngư nhân cùng ngư nhân chủng tộc cùng nhân loại quan hệ giữa. Bằng không quân cách mạnh đối với ngư nhân đảo cũng sẽ không muốn Lâm Thiên áp dụng đàm phán loại. Này dụ dỗ thái độ. Dựa theo số ít quân cách mạnh cao tầng thiết huyết ý kiến. Bọn họ ban đầu ý tưởng chính là trực tiếp chiếm giữ ngư nhân đảo. Quân cách mạnh thủ lĩnh Long. Cái kia không phải cha của ngươi sao? Luffy. Frankie quay đầu lại ngồi đối diện ở bên cạnh Luffy nói rằng. Từ trên đỉnh chiến tranh sau đó. Luffy làm Long Nhi chết thân phận coi như là thông báo khắp thiên hạ. Có quan hệ mũ rơm tiểu tử cũng rốt cuộc tiến nhập toàn bộ thế giới các đại bá chủ trong mắt. Thật là lợi hại. Lâm Thiên đại nhân. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này thân thế. Shirahoshi kinh ngạc nói. Cho dù là suốt năm bị giam ở vỏ cứng trong tháp Shirahoshi cũng đã nghe nói qua quân cách mạnh thủ. Lĩnh Long tên này, ân, gật đầu, Luffy vuốt cái ót nói. Đối với cha ta cũng không có từng thấy. Chỉ là Lâm Thiên cho ta xem đến hình của hắn. Kỳ thực ta cũng không có xem qua hắn chân nhân. Nhưng Jinbei nghe xong Lâm Thiên kể ra, lại bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói, nếu như các ngươi quân cách mạnh cao tầng bên trong không có loại này kỳ thị, vậy sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Có quan hệ quân cách mạnh mượn hơi ngư nhân đảo sự tình Jinbei cũng là biết được một điểm. Nếu là quân cách mạnh cao tầng cũng cùng thế giới chính phủ giống nhau. Như vậy có quan hệ ngư nhân đảo cùng quân cách mạnh trong lúc đó đàm phán sẽ tăng rất nhiều không? Biết tính, nhưng hiện tại dựa theo Lâm Thiên nói, dù cho Jinbei trong lòng cũng càng thiên hướng về cùng quân cách mạnh hợp tác. Thế nhưng nhất cơ bản một điểm, Lâm Thiên nói tất cả nếu là chân thực, quân cách mạnh bên trong, còn có tam đại quân trưởng sao? Nami bỗng nhiên ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, mọi người đều biết, ở toàn bộ thế giới lưu truyền rộng rãi cũng chỉ có quân cách mạnh chính phó hai cái thủ lĩnh. Một cái Long, một cái Lâm Thiên, nhưng có quan hệ quân cách mạnh tam đại quân trưởng Nami thật vẫn chưa có nghe nói qua. Không chờ Lâm Thiên mở miệng, bên cạnh hút thuốc lá Sanji dẫn đầu giải thích, quân cách mạnh chân chính cao tầng kỳ thực tổng cộng có 6 người. Trong đó thủ lĩnh Long, phó thủ lĩnh Lâm Thiên, ngoài ra còn có quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng, trừ cái này 3 người ở ngoài, còn có 3 cái quân trưởng. Quân cách mạnh hết thảy quân đội chỉnh thể chia làm 3 cái bộ phận. Vì vậy 3 cái kia bộ phận người thống lĩnh cũng bị thế nhân xưng là tam đại quân trưởng. Nếu như so ra hơn nhiều, tam đại quân trưởng cùng hải quân 3 vị đại tướng địa vị không sai biệt lắm. Sanji có thể biết được những thứ này. Còn may mà trong 2 năm qua đợi ở Gai Vương Quốc, đi theo Ivankov bên người, Ivankov làm quân cách mạnh trọng yếu cán bộ, mỗi ngày đều sẽ tiếp thu được không ít quân cách mạnh tin tức trọng yếu. Sanji tai nghe nhãn nhiễm dưới tự nhiên sẽ hiểu không ít. Sanji thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên lập tức nói rằng, quân cách mạnh chân chính tầng cao nhất kỳ thực cũng chính là chúng ta 6 cái. Hướng ngư nhân đảo sự tình, chúng ta 6 cái một ngày quyết định, liền đại biểu cho toàn bộ quân cách mạnh ý chí. Lâm Thiên đoạn văn này ngoại trừ hướng Nami giải thích ở ngoài, cũng là nói cho Jinbei nghe, đại biểu cho có quan hệ quân cách mạnh đang đối với đợi ngư nhân đảo trong chuyện này mặt vẫn duy trì hòa bình thái độ, đồng thời có lớn nhất thành ý. Được rồi, đúng lúc này, vẫn làm Luffy từ dưới đất đứng lên. Vỗ vỗ trên người bụi bặm, thản nhiên nói, mặc kệ nói cái gì đó, ta đều nhất định phải đi Cát Long kiểm tra đức sân rộng. Cái tên kia nếu hướng ta khiêu chiến, ta đây liền nhất định phải đi ứng chiến. A, quả nhiên muốn cho ngươi người này thay đổi chủ ý thật đúng là nhất kiện chuyện không thể nào. Vỗ vỗ cái trán, Nami gương mặt bất đắc dĩ. Nami vừa dứt lời dưới, Lâm Thiên cũng lập tức đứng lên. Nếu nói nhiều như vậy cũng đủ rồi. Ta cũng muốn gặp thấy kia cái dám khiêu chiến ta ho đi. Hơn nữa Neptune vương cùng 3 vị vương tử đều tại nơi đó. Còn có ta cũng không muốn thấy Shirahoshi lần nữa rơi lệ. Lâm Thiên ca ca, Luffy đại nhân, Shirahoshi hai mắt lần nữa nổi lên nước mắt. Đối với Luffy cùng Lâm Thiên hành động, Shirahoshi tràn ngập cảm kích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.